Bách Luyện Thành Tiên, chương 2158, Hỏa Diễm Đầy Trời. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lâm Hiên không sợ hãi. Chút mưa bụi, này, chỉ là đợt công kích thứ nhất mà thôi. Sao có thể uy hiếp mình được chứ? Nhưng mà Lâm Hiên đã nhầm to. Uy lực thiên kiếp hơn xa so với những gì hắn tưởng tượng. Ầm ầm, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Tựa như sấm sét nổ giữa trời quang vậy. Xung quanh chỗ Lâm Hiên đứng đã biến thành biển lửa. Sóng nhiệt cuồn cuộn, ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt thành màu hỏa hồng. Nhiệt độ chung quanh chắc so với dung nham địa ngục trong truyền thuyết cũng không sai biệt lắm. Cho dù là núi lửa bộc phát cũng không ác liệt như vậy. Ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ có cảm giác bất cứ sinh vật nào rơi vào hoàn cảnh này thì kết cục duy nhất là vẫn lạc. Bất quá, cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Bởi vì, sau khi bụi mù tản ra, thân ảnh Lâm Hiên lần nữa xuất hiện, hắn vẫn hoàn hảo đứng tại chỗ. Xung quanh được che kín bởi một màn sáng hoa mỹ cùng đồ án thái cực không ngừng lưu truyền. Huyền Thanh Tử mẫu thuẫn không tổn hao gì, nhưng trên mặt Lâm Hiên biểu lộ thần sắc nghiêm túc, đợt công kích thứ nhất chỉ có tính chất thăm dò mà thôi. Vậy mà đã khó đối phó như thế, hiện tại muốn vượt qua thiên kiếp xem ra khá chắc trở. Ý nghĩ này vừa hiện lên thì tiếng ầm ầm đã truyền vào tai. Đợt công kích thứ hai đã bắt đầu, vẫn là hỏa cầu, nhưng số lượng so với lần thứ nhất nhiều hơn gấp 10 lần. Phạm vi đợt công kích này giống với lần trước, chỉ khoảng vài thước quanh người Lâm Hiên, sắc mặt Lâm Hiên bỗng nhiên cuồng biến. Tình hình của mình như thế nào thì chính mình rõ nhất. Huyền Thanh Tử mẫu thuẫn chưa chắc có thể ngăn cản được đợt công kích này à, nguồn chuyện. Chuyện phun, nếu công kích này phát ra từ một địch nhân nào đó thì Lâm Hiên còn có thể sử dụng cửu thiên vi bộ để tránh né. Nhưng đối thủ phát ra công kích lần này lại là kiếp vân. Nguyên khí chi kiếp ẩn chứa một ít thiên địa pháp tắc nhưng cũng đủ để vô hiệu hóa bất cứ thần thông không gian nào. Không thể trốn, chỉ còn cách đón đỡ mà thôi. Lâm Hiên tất nhiên sẽ không ngây ngốc đứng nguyên chỗ này mà không làm gì. Tay áo phất một cái, cửu thiên minh nguyệt hoàn liền bay ra. Lâm Hiên nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết huyền ảo. Bảo vật lập tức lóe linh quang rồi phóng ra vô số băng chùy nghênh đón cơn mưa lửa đang rơi xuống. Lâm Hiên muốn dùng thủy khắc hỏa. Khi băng chùy cùng hỏa cầu va chạm, trong không gian tràn ngập tiếng suy suy xé gió cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên bầu trời lập tức tràn ngập sương mù. Đây là kết quả khi băng hỏa giao thoa. Toàn bộ băng chùy biến thành hơi nước còn hỏa cầu cũng bị tiêu hao rất nhiều. Mặc dù có cá lọt lưới oanh kích xuống nhưng áp lực Lâm Hiên phải chịu đã yếu hơn rất nhiều. Cứ như vậy, vài đợt công kích kế tiếp cũng vẫn là hỏa cầu. Bất quá số lượng càng lúc càng nhiều. Hiện tại, phòng ngự của Huyền Thanh Tử mẫu thuẫn còn chưa bị công phá nhưng pháp lực của hắn lại tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Trải qua vài lần hữu kinh vô hiểm, sắc mặt Lâm Hiên cũng không buông lỏng chút nào. Muốn vượt qua nguyên khí chi kiếp đâu có dễ dàng như vậy. Quả nhiên, sau khi thời gian trôi qua chừng một tuần trà, hỏa vân trên đỉnh đầu lại bắt đầu cuồng động kịch liệt. Trung tâm hỏa vân xuất hiện một khoảng trống. Các tầng mây xung quanh lấy khoảng trống này làm trung tâm rồi bắt đầu chồng chất. Co cụm lại, kết quả là ở vị trí đỉnh đầu Lâm Hiên xuất hiện một cái động đường kính 7-8 trượng. Sâu không thấy đáy, đồng tử Lâm Hiên khẽ co lại, sắc mặt càng trở nên khó coi. Tiên hạ thủ vi cường A, Lâm Hiên nghĩ vậy liền vung tay kết ấn. Linh quang bao bọc cửu thiên minh nguyệt hoàn đại phóng, sau đó hóa thành màu thâm lam. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn là pháp bảo song thuộc tính băng hỏa. Muốn chuyển đổi qua lại giữa hai thuộc tính đối với Lâm Hiên cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Vô số thân ảnh giao long hiện ra giữa hư không, dường như Lâm Hiên định sử dụng Bách Long Chi Nha, nhưng khác với trước đây, lần này chỉ có băng long mà không có hỏa giao, nhưng đúng lúc này thì dị biến nổi lên, không hề có dấu hiệu báo trước. Một cột sáng hỏa hồng sắc đột nhiên từ bầu trời giáng xuống. Mặt ngoài hỏa trụ được quấn quanh từng vòng thanh sắc hồ quang chói mắt. Thanh thế như vậy khiến ai nhìn thấy cũng phải lạnh buốt tâm can. Không ổn, Lâm Hiên thấy một màn này liền nghẹn ngào kinh hô. Hắn vốn muốn động thủ trước nhưng không ngờ Kiếp Vân còn hành động nhanh hơn. Bách Long Chi Nha còn chưa xuất ra mà đã bị hỏa quang bao trùm. Uy lực Bách Long Chi Nha không cần phải nói. Tuy không sắc bén bằng Phệ Linh Kiếm nhưng cũng là chiêu sát thủ áp đáy hòm của Lâm Hiên. Uy lực chiêu này vốn không thua kém gì hỏa trụ nhưng vấn đề là Lâm Hiên còn chưa chuẩn bị xong a. Có cảm giác như Kiếp Vân muốn bóp chết tuyệt chiêu của Lâm Hiên từ trong trứng nước vậy. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ băng long vừa mới thành hình liền bị hòa tan. Đáng giận, sắc mặt Lâm Hiên khó coi đến cực điểm. Mùi vị chưa kịp xuất chiêu đã bị cắt đứt thật sự khó nuốt. Hắn nhìn đạo hỏa trụ uy lực không giảm, đang hướng xuống đầu mình thì không biết làm gì hơn, chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Sắc mặt Lâm Hiên tràn đầy sự lo lắng, hắn hít sâu một hơi rồi đem toàn thân pháp lực rót vào màn sáng trước người. Huyền Thanh Tử Mẫu Thuẫn liền lóe lệ mang, thái cực đồ án xoay tròn càng lúc càng nhanh, bất quá có thể ngăn cản được hay không thì Lâm Hiên cũng không chắc. Chỉ đành chữa ngựa chết thành ngựa què mà thôi. Giống, hỏa cầu va chạm Huyền Thanh Thuẫn, toàn bộ thân hình Lâm Hiên bị bao phủ bởi hỏa hồng sắc quang mang. Đại địa dưới chân vỡ nát, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Nóng, mình đánh giá uy lực kích này của thiên kiếp vẫn còn thấp a, Bách Long Chi Nha dù có thi triển thành công cũng không bằng. Bất quá Lâm Hiên đương nhiên sẽ không chịu buông tay chờ chết ở chỗ này. Hắn lấy vạn niên linh nhũ ra rồi không chút do dự uống vào một giọt. Linh vật này còn thừa không nhiều nhưng hiện giờ đâu phải lúc tiết kiệm. Vạn niên linh nhũ sau khi vào đan điền, linh lực lập tức sinh sôi không ngừng, theo kinh mạch nhanh chóng chảy về tứ chi bách hải. Tay trái Lâm Hiên tiếp tục rót pháp lực vào Huyền Thanh Tử Mẫu Thuẫn. Còn tay phải thả ra một hoàn hỏa diễm tứ sắc lưu ly to bằng quả trứng gà. Hỏa diễm sau khi rời tay Lâm Hiên liền thu liễm ba màu khác mà chỉ giữ lại sắc xanh thẳm. Hàn khí đáng sợ cũng theo đó tràn ra, rồi dung nhập vào hư không xung quanh, biến thành một bức tường băng bóng loáng như gương, cực hàn đấu với hỏa trụ. Tiếng bạo liệt không ngừng vang vọng trong không gian, tuy uy lực hỏa trụ không tầm thường, tường băng không ngừng tan chảy. Nhưng được pháp lực Lâm Hiên ủng hộ nên hàn khí liên tục sinh sôi tạo ra lớp băng mới. Nói đơn giản thì đây là một hồi tiêu hao chiến. Quá trình này lặp lại nhiều lần, rằng co suốt một tuần trà mới ngừng. Chút thời gian này đừng nói là tu tiên giả, ngay cả phàm nhân cũng không để ý. Nhưng đối với Lâm Hiên lúc này thì chỉ một lúc như vậy thôi cũng rất gian nan. Hừ, uy lực của nguyên khí chi kiếp hơn xa so với những gì ghi lại trên điển tịch. Hỏa Vân Tôn giả chết tiệt, Lâm Hiên dù có nghiến răng căm hận lão đến thế nào thì cũng chả làm gì được. Đối phương đã tọa hóa rồi, hắn không nguyện ý chạy theo xuống địa phủ để đạp người ta lần nữa a, bết bát nhất chính là mình có rất nhiều bảo vật. Thần thông không thể sử dụng với thiên kiếp như lúc đấu pháp cùng người khác. Chẳng hạn như Phệ Linh Kiếm, uy lực vô cùng a, nhưng nếu dùng nó chạm vào Kiếp Vân thì không biết sẽ đưa đến cái gì khủng bố hơn đây. Nhưng bất kể như thế nào, Huyễn Linh Thiên Hỏa cũng giúp Lâm Hiên vượt qua lần công kích này. Phạm vi Kiếp Vân co lại, tuy nhỏ đi rất nhiều, nhưng độ đặc lại tăng lên, Lâm Hiên khẽ nhíu lông mày, xem ra muốn vượt qua đợt công kích tiếp theo càng gian nan. Đáng giận, lần này chơi lớn rồi, Lâm Hiên âm thầm nói, thần thông của hắn tuy có thể thắng được tu tiên giả cùng giai. Nhưng đó là chỉ thủ đoạn công kích, còn phòng ngự thì Lâm Hiên lại không có nhiều bảo vật cùng bí thuật. Nếu là nguyên khí chi kiếp của chính bản thân hắn thì trước đó sẽ có một ít dấu hiệu báo trước. Lâm Hiên sẽ có thời gian chuẩn bị mà ung dung ứng phó. Nhưng thiên kiếp lần này lại là của người khác a, người ta muốn hãm hại hắn nên gia tăng uy lực thiên kiếp rất nhiều. Lâm Hiên chỉ có thể vội vàng ứng phó nên chật vật đến cực điểm. Ầm ầm, kiếp vân cuồn cuộn, đường kính đại động không ngừng khuếch trương. công kích tiếp theo còn đáng sợ đến mức nào đây? Lâm Hiên không hiểu, bất quá cứ khôi phục pháp lực trước đã. Sau khi uống thêm một giọt vạn niên linh nhũ, hắn lộ ra nụ cười khổ. Lần này dù có bình an vượt qua thiên kiếp thì linh dược khôi phục pháp lực cũng tiêu hao không còn. Nhưng hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác, Lâm Hiên chỉ có thể làm vậy mà thôi. Hắn lại lấy ra hai khối cực phẩm tinh thạch nắm trong tay. Tận lực bổ sung pháp lực, chậm làm BLTT, tối nay sẽ post tiếp 2 trên nữa, cách chương.